Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, làm tu hành bằng đi ngủ. Theo Lệ Hàn chỗ làm việc đi tới, Thẩm Quy thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn loại này bại hoại tính tình cùng loại công việc này cuồng cùng một chỗ. Áp lực thực sự là quá lớn. Sau đó hắn liền cùng lúc nghe được ba tiếng thở phào một cái thanh âm. Hơi sững sờ, Thẩm Quy nhìn về phía Yêu Nguyệt còn có Thương Dương, lại phát hiện hai người bọn họ cũng vừa dễ nhìn tới. Liếc nhau, Thẩm Quy còn lấy Thương Dương đều là bật cười. Liền Yêu Nguyệt khóe miệng cũng là nhịn không được hiện lên một vòng ý cười. Thương Dương sờ lên ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng cảm khái nói. Đây cũng quá đáng sợ đi. Theo chúng ta đi vào đến đi ra. Hắn tổng cộng nói mấy chữ. Liền cuối cùng cái kia, ân. Hết thảy nói 7 chữ. Yêu Nguyệt vẻ mặt thành thật tổng kết nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Yêu Nguyệt, Thẩm Quy không khỏi có chút im lặng. Yêu Nguyệt, ngươi thay đổi. Ngươi không còn là trong lòng ta cái kia cao lãnh tiểu tỷ tỷ. Đúng lúc này, Thương Dương lại nói, ta cảm thấy ta nên thu hồi ta lời mới vừa nói. Lời gì? Thẩm Quy có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn liền thấy Thương Dương một mặt ý vị thâm trường biểu lộ nhìn xem hắn. Nói, Thiên Yêu Thành cũng không phải là tất cả mọi người rảnh rỗi như vậy tán. Nhàn tản chỉ là cá biệt người. Ai? Có ý tứ gì? Còn có ngươi đây là ánh mắt gì? Cái gì gọi là riêng lẻ vài người? Giống Lệ Hàn đạo hữu loại này chăm chỉ làm việc mới là dị đoan được chứ? Đón Thương Dương ác ý tràn đầy ánh mắt, Thẩm Quy lập tức xù lông. Cái này nồi ta cũng không cóng. Nhưng mà, Thương Dương chỉ là khinh bỉ nhìn Thẩm Quy một chút. Trong mắt ý vị không cần nói cũng biết ngươi cảm thấy ta tin sao? Thẩm Quy vừa nhìn về phía Yêu Nguyệt, sau đó liền gặp Yêu Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, thực ra cái này cũng không có gì. Thấy thế, Thẩm Quy ngẩng đầu ngưỡng vọng Thương Thiên. Không gây ngữ ngưng nghẹn vì cái gì liền tốt nhất nói chuyện Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ cũng không tin. Ta rồi, mang theo một cỗ mắt trần có thể thấy oán niệm. Thẩm Quy đi theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương về tới trụ sở. Bất quá, Thẩm Quy cũng không có tại trụ sở chung chờ lâu. Chỉ là cùng Yêu Nguyệt còn có Thương Dương lại tùy tiện hàn huyên một hồi. Thẩm Quy liền rời đi. Yêu Nguyệt cùng Thương Dương tạm thời là chỉ có thể ở tại Thiên Yêu Thành. Nhưng là hắn nhưng là muốn về Bất Chu Sơn bên trên Nữ Hoa Đạo Trường. Về phần trở về làm gì? Đương nhiên là bế quan đi ngủ. Hoa điệu, tu hành, thân ở hồng hoang, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, mà đáng giá nhất nhưng vẫn là thời gian. Thực lực đạt tới trình độ nhất định đại thần thông giả. Khả năng một lần bế quan 100.000 năm thậm chí trên 1.000.000 năm liền đi qua. Nhưng là đồng dạng, chỉ có đầy đủ thời gian đi tích lũy, mới có thể thu được cùng cường giả tướng xứng đôi nội tình. Tại hồng hoang đại địa bên trên, hết thảy đều có thể là hư, chỉ có chính mình thực lực là không giả được. Bởi vậy, nắm chặt mỗi một phần thời gian tới tăng cường mình thực lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Huống hồ, hiện tại Hồng Quân 3 lần giảng đạo đã kể xong, Vu tộc cùng Yêu tộc cũng đã dần dần hình thành quy mô. Nói không chừng có một ngày Vu Yêu đại chiến liền muốn đánh. Sau khi đánh xong Nữ Hoa liền muốn đi chặt tứ chi của hắn chống trời. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng là một đau xuống dưới đau cũng là ta a. Vấn đề là hiện tại hắn còn không có tìm tới bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Ai, không nói, bế quan, đã tạm thời tìm không thấy phương pháp giải quyết. Cố gắng như vậy tu hành tăng lên mình thực lực mới là đạo lý quyết định. Trước đó tại Thanh Mang Sơn thời điểm, bởi vì gặp Yêu Nguyệt, Ngân Nguyệt Lang tộc sự tình để hắn mở ra một chút tâm kết. Đột phá đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, về sau Yêu Minh tán đi sau, hắn tại Hắc Thủy Thành bế quan hơn 2.000 năm, cũng là tại 3.000 năm kỳ hạn đến trước đó đột phá đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Hiện tại lại bế quan một chút, thêm chút sức, nói không chừng liền Đại La Kim Tiên đây. Nếu như có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, cái khác cũng liền không suy nghĩ nhiều. Làm gì lực phòng ngự cũng nên tăng lên nữa một cái cấp bậc đi. Dù sao, từ Thái Ất Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên cũng coi là một cái rất lớn đường ranh giới. Ôm loại ý nghĩ này, Thẩm Quy về tới chính mình tại Nữ Hoa Đảo Trường Động Phủ. Bế quan, khò khè, hoa điệu, ngáy ngủ là không thể nào ngáy ngủ. Đời này đi ngủ đều khó có khả năng ngáy ngủ. Phi, không đúng, ta là đang bế quan tu luyện. Ngủ, cũng không phải lười biếng đi ngủ. Làm sao lại ngáy ngủ đâu? Nghĩa chính ngôn từ. P.S. Ta phát hiện các ngươi đối với thời gian của ta quan niệm có chút hiểu lầm. Đối với ta mà nói, 12 giờ sau, ban đêm vừa mới bắt đầu Omega bằng cho nên nói. Ta nói đêm nay 3 chương, là chỉ theo 12 giờ đến ta ngày thứ 2 trước khi ngủ. Cũng tỉ như ta bây giờ còn chưa ngủ. He, cho nên nói, loại tình huống này không nên thức đêm chờ đổi mới A thân. Các người nhịn không quá của ta. Sao, Omega sao, ngày thứ 2 nhìn không phải đắc ý sao? Tốt, không nói nhiều nói, đây là chương 3. Ta muốn đi ngủ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.